đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1452, chương 1452, Thái Hư Thánh Nhân. Không phải địch tức bạn. 3, 4, không biết qua bao lâu. Tiểu Hỏa Phượng trở về, rơi tại Tiểu Diên Nhi bên người. Lục Ngô cúi đầu xuống, nói ra, Hỏa Phượng thiện bay, đi hướng Vô Tận Hải. Đích xác là không sai tuyển trạch. Đáng tiếc, không may là đại địa bên trên sinh linh. Đoan Mộc Sinh nói, cái này lời là có ý gì? Cùng nhân loại bất đồng, hung thú đối nguy hiểm trời sinh mẫn cảm. Mỗi khi mất cân bằng đến, liền hội có đại lượng hung thú di chuyển, ý đồ tránh né nguy hiểm. Như trời thật sập, có lẽ chỗ bí ẩn sinh linh, bao quát Cửu Liên, đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Minh Thế Nhân nói ra, đây cũng là thanh trừ kế hoạch một bộ phận. Nhan Chân Lạc lắc đầu nói, thanh trừ kế hoạch vốn là hắc tháp nuôi nhốt Hồng Liên một loại phương thức. Là người vì cưỡng ép giữ gìn cân bằng thủ đoạn, mất cân bằng hiện tượng tăng lên. Thái Hư không quản không hỏi, mặc cho tai nạn phát sinh, một loại nào đó chủng độ cũng là thanh trừ không ổn định nhân tố thủ đoạn. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình phát triển viễn siêu Thái Hư dự đoán bên ngoài. Đại địa tách ra, thiên khải nứt ra, nhất trước xui xẻo là Thái Hư, mà không phải ta nhóm. Lục Châu nói ra, không cần nghĩ quá nhiều. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lão Phu Thủy Trung tin tưởng một câu nhân định thắng thiên. Đám người cảm nhận được Lục Châu thân bên trên tản ra lớn lao tự tin, không khỏi sản sinh rất lớn tự tin. Tiểu Hỏa Phượng phía trước còn có chút thất lạc, rơi tại Tiểu Diên Nhi bên cạnh không bao lâu, liền quên không thích lúc trước, cùng hai cái tiểu tổ tông hòa mình. Lục Châu nhìn về phía Khổng Văn, hỏi, cái này đoạn thời gian, Đôn Tang Thiên Khải chi trụ có thể có dị động? Hồi các chủ, rất yên tĩnh, vậy liền lên đường đi. Vâng, Ma Thiên các đám người hướng lấy Đôn Tang tiến lên. Trăm dặm con đường, đối với Ma Thiên Các mà nói, không được bao lâu liền có thể đến. Trên đường đi cũng là thuận lợi, không có gặp phải lợi hại gì hung thú. Khổng Văn, ngươi không phải nói nội quyền có rất nhiều lợi hại hung thú? Minh Thế Nhân hỏi. Khổng Văn nói ra, đúng vậy a, khả năng là mất cân bằng hiện tượng dẫn đến hắn nhóm đều di chuyển đi. Lục Châu ngẩng đầu nhìn không trung, như trước đây mặc sắc mê vụ che khuất phía trên, hoàn cảnh vẫn y như cũ u ám không ánh sáng, ẩm ướt kiềm nén hoàn cảnh, từ không thay đổi qua, có thể nhìn đến là rất nhiều hung thú lướt qua, chỉ bất quá không có hung thú đến gần Ma Thiên các đám người. Cho dù là có, cũng là một chút đê giai hung thú, vừa nhìn thấy Lục Ngô cùng Thừa Hoàng, liền tránh né. Một đoạn thời gian qua đi, Đôn Tang Thiên Khải chi chỗ xuất hiện tại mọi người trước mặt. Từ phế tích đến Đôn Tang, trên đường đi bình an vô sự, cơ hồ không có hung thú cùng tu hành người ngăn cản. Thuận lợi đến khó có thể tưởng tượng, càng thuận lợi, Lục Châu lại càng thấy đến không thích hợp. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, hắn nhóm đã trải qua năm đại thiên khải chi trụ, không có đạo lý chỗ này hội rất suôn sẻ. Thái Hư như này coi trọng thiên khải, có 3000 ngân giáp vệ vết xe đổ, tất nhiên sẽ phái càng mạnh người trấn thủ thiên khải. Trừ phi Thái Hư cấp lãnh đạo đầu óc hư, nếu không thực tại tìm không thấy bất kỳ lý do gì. Ngừng, Lục Châu đưa tay, hắn đầu tiên là quan sát hoàn cảnh chung quanh, lại dùng thính lực thần thông, cảm giác bốn phương tám hướng gió thổi cỏ lay. Tại Đôn Tang Thiên Khải phụ cận, hắn nghe đến thanh thúy cạch âm thanh, giống là cái gì rơi tại cái bàn bên trên. Có động tĩnh, Lục Châu thu hồi thần thông, nói ra, không có đạt được thiên khải tán đồng, cùng lão phu đi một chuyến. Những người khác, tại chỗ chờ lệnh, sư phụ là lo lắng có cạm bẫy. Minh Thế Nhân nói ra, Lục Châu gật đầu. Minh Thế Nhân nói ra, trưởng lão kia cùng hộ pháp các loại người cũng không cần phải cùng theo qua. Vì cái gì? Tiểu Diên Nhi nghi hoặc, muốn biết vì cái gì? Minh Thế Nhân ngắm nhìn bốn phía, Tần Nại Hà cũng rất tò mò nói ra, mong rằng tứ tiên sinh cáo chi nguyên do. Tất cả mọi người là ma thiên các thành viên. Mặt đối thiên khải chi trụ tán đồng. Cơ hội hẳn là bình quân. Minh Thế Nhân nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu khẽ gật đầu. Ra hiệu hắn nói tiếp. Minh Thế Nhân lòng bàn tay nằm ngang ở đan điền khí hải phía trước. Phần bụng phía trước xuất hiện một đoàn quang hoa. Lóe lên liền biến mất. Tần Nại Hà cười nói. Tứ tiên sinh thân mang thái hư hạt giống. Cái này rất bình thường. Ta nhóm đều biết. Ổ bên trong huyễn chi danh quả nhiên danh bất hư truyền. Đều lúc này còn muốn để hiển bày. Im lặng a, đón lấy. Đoan Mộc Sinh cũng làm động tác giống nhau. Quang hoa nở rộ. Thái hư hạt giống nắm giữ người. Bọn hắn cũng đều biết rõ này sự tình. Cho nên biểu hiện coi như bình tĩnh. Làm Chư Hồng Cộng, Chiêu Nguyệt, Diệp Thiên Tâm, Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung. Theo thứ tự lộ ra thái hư hạt giống quang hoa thời điểm. Phàm không biết rõ tình hình ma thiên các thành viên. Đều kinh hãi đến há hốc miệng ra. Cái này, chấm ngoặc kép, hắn nhóm vốn cho rằng có mấy khỏa hạt giống đã vô cùng ghê gớm. Một lần tính lộ ra 9 khỏa thái hư hạt giống. Cái này để người nào chịu được. Thân vì tu hành người, đều rõ ràng thái hư hạt giống tầm quan trọng. Từ xưa đến nay, vô số tiên hiền đại năng vì đó đầu rơi máu chảy. Đừng nói 9 khỏa, cho dù là 1 khỏa. Cũng đủ làm cho tu hành giới lẫn nhau tranh đoạt. 9 khỏa. Nguyên Lang vỏ hạ chán. Có điểm chóng mặt cảm giác. Không quá hiện thực. Nói đúng ra. Là 10 khỏa. Minh Thế Nhân nói ra. Tần Nại Hà nói ra. Cái này thế nào khả năng? Không có cái gì không có khả năng. Minh Thế Nhân nói ra. Thập Đại Thiên Khải Chi Trụ. Sinh ra 10 khỏa thái hư hạt giống. Hơn 400 năm trước, tu hành giới gió tanh mưa máu, cửu liên tổ chức các loại thái hư kế hoạch, đi tới thiên khải, tranh đoạt thiên khải chi trụ. Không quản là cái gì một phương thế lực, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn chuyển thập đại thiên khải. Đem 10 khỏa hạt giống toàn bộ lấy đi. Nguyên Lang vẻ mặt mộng bức nói, thực tại quá khó để người tiếp nhận, đừng nói cầm thái hư hạt giống. Nhưng mà quay quanh thiên khải chi trụ lượn quanh một vòng. Không có 10 năm 8 năm đều làm không đến. Đợi đến chỗ tiếp theo thiên khải chi trụ. Thành thục hạt giống sớm liền bị người lấy đi. Một nhóm hạt giống chính là như vậy. Bị phân tán cướp đi. Cái này một nhóm. Thế nào khả năng toàn bộ bị ma thiên các chủ cướp đi. Trong đầu của bọn hắn ông. Chỉ có một cái từ ngữ không ngừng mà đến về lặp lại không có khả năng. Tứ tiên sinh ý tứ ta minh bạch, Nguyên Lang ức chế nội tâm rung động. Nói ra, thiên khải nhận đồng lớn nhất nhân tố là thái hư hạt giống. Đúng sao, không kém bao nhiêu đâu. Kỳ thực phẩm chất phi thường trọng yếu. Minh Thế Nhân đánh xuống tóc, giống ta cái này loại thành thật lại người thiện lương. Thiên khải tán đồng lên đến cũng đã rất dễ dàng. Thái hư hạt giống chỉ chiếm một phần nhỏ. Ách, chấm ngoặc kép. Nguyên Lang nhấp hạ môi khô ráo. Bất kể nói thế nào. Mắt thấy mới là thật. Đã thấy thái hư hạt giống. Kia hắn nhóm liền là tương lai chí tôn. Tứ tiên sinh nói đúng lắm. Lục Ngô thì là híp mắt. Có chút lơ đễnh. Nó sớm liền biết rõ. Lộ ra rất bình tĩnh. Lúc này ngồi nằm xuống dưới. Nói ra. Chờ tại bản hoàng bên cạnh. Bản hoàng hộ ngươi nhóm chu toàn. Nghĩa bóng. Không có thái hư hạt giống liền đừng mù lẫn vào. Phía trước nguy hiểm như vậy. Để tương lai chí tôn nhóm đi dò đường nhiều tốt. Đám người thu hồi rung động chi sắc. Hướng lấy Lục Châu khom người. Tọa kỵ liền không muốn mang. Vâng, Lục Châu thả người bay vào không trung. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Diệp Thiên Tâm, Tiểu Diên Nhi 4 người theo sát phía sau. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong rừng. Tiểu Diên Nhi thấp giọng hỏi. Sư phụ, vạn nhất đôn tang thiên khải là thất sư huynh đâu? Lục Châu một bên phi hành. Một bên đề phòng khả năng xuất hiện biến cố. Nói ra, kia liền rút lui. Nha, cũng liền Tiểu Diên Nhi dám nhắc lên đề tài này. Vu Chính Hải nói ra. Một hồi, ta nhóm nhanh tiến nhanh ra. Không muốn trì hoãn quá lâu liền tốt. Ừm ân, Tiểu Diên Nhi gật đầu. Rốt cuộc. hắn nhóm đến Đôn Tang Thiên Khải chi trụ bên cạnh, như trước đầy yên tĩnh bình thản, thậm chí có loại tiến vào thôn trang nhỏ cảm giác, không có trận pháp, không có hung thú, không có tu hành người, bốn phía có tản mát sinh trưởng huyết nhân tham, huyền mệnh thảo. Ngu Thượng Nhung ôm lấy trường sinh kiếm bình tĩnh nói, an tĩnh phía sau, thường thường là chí mạng hung hiểm, hai vị sư muội trốn sau lưng ta, như có ngoài ý muốn, ta hội tận lực hộ ngươi nhóm chu toàn, đa tạ nhị sư huynh. Tiểu Diên Nhi cùng Diệp Thiên Tâm còn thật sự đi theo Vu Chính Hải, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hắn nhóm tiếp tục hướng phía trước liền là Thiên Khải lối vào. Vu Chính Hải nói ra, Lục Châu dẫn đầu rơi xuống, những người khác theo sát phía sau, trước một bước đi tới, mỗi khi hắn đến gần một bước, cảm giác bất an liền hội thêm sâu một tầng. Liền tại bọn hắn khoảng cách Thiên Khải lối vào khoảng 100 mét thời điểm, bên trái rừng cây bên trong truyền đến thanh âm, đường xa mà đến khách nhân, mời đi theo một lần. Lục Châu dừng bước lại, quanh năm tại chỗ bí ẩn bên trong hành tẩu, sớm đã để tâm tình của bọn hắn biến đến rất bình tĩnh. Lục Châu mở miệng nói, người nào? Đôn Tang Thiên Khải thủ hộ giả, người nhóm không phải nhóm đầu tiên khách nhân, cũng không là sau cùng một nhóm khách nhân, như là gặp phải thuận mắt, có thể ta hội để cho người nhóm tiến Thiên Khải nhìn xem hạt giống bộ dáng, thỏa mãn người nhóm tham lam, nhưng mà cũng giới hạn tại đây. Thanh âm kia ôn hòa, nghe không ra địch ý. Lục Châu đi tới, quả nhiên là một điểm cạm bẫy đều không có. Làm hắn xuyên qua thụ lâm thời điểm, nhìn đến một tòa độc đáo viện lạc, không lớn, giống là một hộ ở tại thâm sơn lão lâm nhân gia. Biệt uyển bên trong, thoạt nhìn giống là tuổi lục tuần trung niên lão giả, ngồi ngay ngắn viện lạc bên trong, nằm tại trên ghế bành, híp mắt, lắc tới lắc lui. Lục Châu hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại kia người trước mặt, lão giả kia thủy chung nhắm mắt lại, nói ra, đến, ngươi là Thái Hư phái tới thủ hộ Đôn Tang Thiên Khải tu hành người. Lục Châu đi thẳng vào vấn đề, cái này nói cũng thành lập, ta tại cái này bên trong chờ rất nhiều năm, mỗi lần có khách nhân đến, ta đều hội đem hắn nhóm khuyên đi. Lão giả nói ra, vì cái gì? Nhân loại ngấp nghé Thái Hư hạt giống, hoặc Thái Hư thổ nhưỡng, có thể lý giải, nhưng mà những này đồ vật, chỉ hội dẫn tới họa sát thân. Lại là, ta không yêu thích gặp huyết, cứu người một mệnh thắng tạo bày cấp phù đồ. Đổi lại cái khác thủ hộ giả, người nhóm sớm đã đổ xuống. Lão giả chậm ung dung nói, Vu Chính Hải hừ lạnh nói, Thái Hư bên trong người, cái tự cho mình siêu phàm. Thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch. Ngươi nói không sai, Thái Hư đích xác thiên hạ vô địch. Lão giả nói ra, trước tiếp ta một đao lại nói. Vu Chính Hải lòng bàn tay vừa nhấc, đao cương nở rộ. Lão giả kia lỗ tai linh mẫn, ghế bành tiếp tục lắc lắc, nhìn cũng không nhìn, nhân tiện nói, có ý tứ, rất lâu không đến chân nhân cấp bậc cao thủ. Lão giả vung tụ, hô, Vu Chính Hải đao trong tay cương tiêu tán, liền này vô duyên vô cớ tiêu tán. Thánh nhân, Lục Châu nói ra, có điểm ánh mắt. Lão già tiếp tục lắc lắc, thiên địa âm dương tạo hóa chi trách là vì thánh nhân phía dưới đều là run rế, người nhóm có thể dùng rời đi, ghi nhớ, về sau không muốn lại tới gần Thiên Khải, chỉ ít không nên tới gần Đôn Tang Thiên Khải. Vì cái gì không thể tới gần? Lục Châu tiếp tục thăm dò. Lão giả chỉ bên phải lâm bên trong mộ bia, nói ra, lần thứ hai đến cũng chỉ có thể lưu lại theo ta. Lục Châu khẽ gật đầu, nói ra, lão phu sẽ không rời đi, cũng không có lần thứ hai thuyết pháp. Lão phu cũng cho ngươi một cái lời khuyên. Kẽo kẹt, chi, ghế bành ngừng xuống, tốt nhất đừng cản trở lão phu. Lục Châu phất tay áo quay người, liền tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, lão giả kia mở mắt, không nghe khuyến cáo người, ta không thể làm gì khác hơn là tự thân tiễn ngươi nhóm rời đi. Hô, lão giả kia từ trên ghế bành biến mất, cơ hồ không có thời gian khoảng cách, liền tới đến Lục Châu trước mặt. lòng bàn tay một trào. Vốn cho rằng tất chúng, Lục Châu hướng lui về phía sau một bước, cũng là lăng không rời. Hoàn Mỹ tránh né, ngoặc kép chấm hỏi, lão giả nhướng mày, hắn hai mắt trợn lên, ánh mắt rơi tại Lục Châu thân bên trên. Thất thanh nói, là ngươi, nhưng mà, Lục Châu trưởng ấn đã hướng lấy mặt của hắn đánh tới. Oanh, lão giả đơn trưởng nghênh đón, song trưởng va chạm, cái này vô cùng đơn giản một trưởng, cắt ngang nam bắc phương hướng, vượt ngang ngàn trượng xa, phàm lan đến chi chỗ, đều là thành hai nửa, ở phía xa chờ ma thiên các đám người, nhìn đến kia một đạo cương ấn, lần lượt đứng dậy, lộ ra ngưng trọng chi sắc, đại gia giới bị, các chủ hẳn là tao ngộ đến địch nhân, Nhan Chân Lạc nói ra. Đám người gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Đôn Tang Thiên Khải. Lăng không sau lật lão giả, sau khi rơi xuống đất, không có tiếp tục động thủ, Lục Châu lại hư ảnh lại lóe lên, đến trước mặt của hắn, tụ lực trưởng ấn, lão giả nói ra, chờ một chút, cho dù là đại đạo thánh Lam Hy Hòa, gặp lão phu cũng phải lễ nhượng ba phần, liền bằng ngươi cũng dám ở trước mặt lão phu cáo mượn oai hùng. Lục Châu trưởng ấn đã thành, Lục Thiên Thông, ngươi đủ a? Lão giả nói ra, Lục Châu đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó nói, đáng tiếc, ngươi nhận lầm người, trưởng ấn đẩy ra, kia trưởng ấn như sơn, ẩn chứa hùng hồn thiên tướng lực lượng, hiện nay Lục Châu đã là 24 mệnh cách, chỉ cần qua 4 mệnh quan, chính là hàng thật giá thật thánh nhân, lão giả này không nghĩ tới đối thủ mạnh như thế. Lúc này song trưởng một trong, không gian ngưng trệ, lại lần nữa lóe lên, gắng gượng kéo ra không gian, né tránh cái này đạo trưởng ấn, tứ đại đồ đệ cũng là nhìn đến không hiểu ra sao. Không minh bạch phát sinh cái gì sự tình, đại thánh nhân, Lục Châu nói ra, nếu không phải đại thánh nhân, ta hội tự tin như vậy. Lão già cầu nhau nói ra, không sai biệt lắm liền được, lão đồ vật. Không nghĩ tới ngươi không có chết. Ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra. Lục Châu càng thêm nghi hoặc. Hỏi thăm dò. Ngươi là cái gì người? Lão giả hít sâu một hơi. Thở dài nói. Không nghĩ tới. Ngươi thế mà đem ta quên. Trước kia. Ta tung hoành Hắc Liên thời điểm. Cũng chỉ có ngươi có thể ép ta. Chẳng lẽ ngươi đều quên rồi? Cho nên. Ngươi là ai? Lục Châu hỏi. Lão giả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đánh bạo đi đến Lục Châu trước mặt, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, thở dài một tiếng, nói ra, ta không có nhận sai, ngươi chính là Lục Thiên Thông. Hắn nhấc lên hai tay, lên trước liền muốn ôm Lục Châu, Lục Châu hướng sau lóe lên, rời khỏi 10 mét xa, lòng bàn tay lại nhấc, đường đường đại thánh, lại như này ti tiện, ăn lão phu một trưởng. Hô, trưởng ấn kim sán sán, lại lần nữa tung bay mà tới. Lão giả cau mày nói, vì sao là kim sắc? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.